Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, huyết mạch đại bí. Mà thiên không chiến thần nhưng cảm giác một cổ lực lớn tấn công tới. Chiếm đoạt hắn phát ra quyền lực, tựa như còn nặng hơn chế hắn, không khỏi thân hình thụt lùi. Trên mình khủng bố như thực chất màu đỏ khí huyết bộc phát ra. Đánh sơ xác truyền tới cự lực. Bất quá thiên không chiến thần lui về phía sau hai bước. Làm dưới đài tất cả học viên cũng trợn mắt hốc mồm. Nhìn trên đài đứng ngạo nghễ Hạ Vũ. Rối rít hô to. Cái này được. Thất ta. Thiên không sư huynh. Đa tạ. Đây chính là ta toàn bộ thực lực. Như thế nào? Hạ Vũ chắp tay đối với thiên không chiến thần nói. Thiên không chiến thần trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh hãi. Ánh mắt quái dị đánh giá Hạ Vũ hàng này. Cảm thấy thằng nhóc này sao là cái quái thai. Mới vừa rồi bùng nổ quyền lực lại có thể cao đến 15.000 cân. Hoàn toàn vượt qua ám kình kỳ có thể bùng nổ cực hạn lực lượng à. Cái này làm cho thiên không chiến thần không khỏi lắc đầu cười nói. Không sai, tứ viện trưởng ngươi đây thật là cái quái thai. Ta phát hiện liền ta đều có điểm không nhìn thấu ngươi. Ám kình kỳ đỉnh cấp, mới có thể bộc phát ra 5 tấn khí lực. Ngươi ở trong tối sức lực tầng 3 liền trực tiếp có thể bộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng. Thật là đáng sợ, thiên không sư huynh quá khen rồi. Lần này ta có tư cách vào được một trận kế khảo hạch chứ. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, xoay người chuẩn bị hướng dưới đài đi tới, trong lòng ngầm tối tăm khinh thường, lẩm bẩm tự sử dụng nhân cương quyền, chỉ là chồng gấp đôi chiến lực, nếu như toàn lực thúc dục phát nhân cương quyền, mình có thể chồng lên gấp đôi chiến lực, toàn lực một quyền dưới, phân phút phá 100 tấn. Đối với lần này, thiên không chiến thần trong con ngươi thoáng qua tinh mang. Nhìn chằm chằm Hạ Vũ chuẩn bị rời đi hình bóng, thông suốt xuất thủ lần nữa. Hạ Vũ chuyện lo lắng nhất tình xảy ra. Đó chính là chàng thứ nhất khảo hạch mục đích, chính là vì bước ra học viện tự thân tất cả thực lực. Từ đó xứng đôi mạnh đại cao thủ, tiến hành kế tiếp khảo hạch. Mà Hạ Vũ hôm nay hiển lộ như thế một tay, làm hắn lộ vẻ được có chút thần bí. Trực tiếp kích thích thiên không chiến thần lòng hiếu kỳ. Hôm nay đứt đoạn tiếp theo ra tay bức bách Hạ Vũ. Mới thật sự là chuyện lạ. Cho nên, làm thiên không chiến thần thời điểm xuất thủ. Tốt nói nhắc nhở Hạ Vũ nói. Tứ viện trưởng, võ tu đột phá đến tuyệt mạnh cảnh. Có thể lấy chân khí tắm rửa thân mình. Bỏ đi bên trong thân thể tạp chất. Rất không khéo. Ta thân xác lực lượng một quyền vung ra, cao đến hơn 10 tấn. Không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận hả? Cái gì? Đáng chết. Hạ Vũ cảm giác sau ót lăng liệt trường phong, hơi biến sắc mặt, trong lòng rõ ràng thiên không chiến thần không dám đối với mình hạ tử thủ. Có thể hắn vậy có thể đoán được thiên không chiến thần mục đích. Hẳn là suy đoán mình tuyệt đối sẽ phản kích. Cho nên cố ý nhắc nhở mình, đối với lần này, Hạ Vũ không dám đánh cuộc, nếu như đánh cuộc thiên không chiến thần thu tay lại, như vậy mình bình an vô sự, có thể tiếp tục ẩn giấu thực lực, nếu là thua, mình sọ đầu sẽ phải bị cái này tàn nhẫn chiến thần. Một trường vỗ nát bét, bất đắc dĩ, Hạ Vũ đột nhiên xoay người, cánh tay trái nổi gân xanh. Một cổ hung sát khí từ Hạ Vũ trên mình bộc phát ra, đồng thời hùng hậu tự thân khí huyết hướng bốn phương tám hướng tản đi, trực tiếp che giấu toàn bộ lôi đài. Lần này Hạ Vũ trực tiếp vận dụng hai loại lá bài tẩy, bởi vì từ thiên không chiến thần một quyền này bên trong đánh hơi được nguy hiểm hơi thở, mình phải toàn lực ứng phó, cho nên Hạ Vũ gầm lên. Nhân cương quyền, thanh long phá, hống, nhân cương quyền chỗ mấu chốt, ở chỗ âm thầm chồng lên Hạ Vũ quyền lực. mà Thanh Long phá rõ ràng thuộc về Hạ Vũ lần trước thức tỉnh huyết mạch, lấy được được thiên phú thuật. Hôm nay bất đắc dĩ, ở chỗ này vận dụng, cái này làm thiên không chiến thần sắc mặt biến đổi. Lúc này rõ ràng là tình huống gì, kêu lên, đáng chết, ta cũng biết thằng nhóc ngươi giấu diếm rất sâu, không nghĩ tới bước ra chuyện lớn như vậy. Huyền Vũ Thuẫn, ra, trên lôi đài, giờ phút này xuất hiện một đầu tràn đầy khí tức viễn cổ Thanh Long chi ảnh. Chọc thủng Hạ Vũ tự thân tản ra huyết khí bao phủ. Từ trên người hắn bộc phát ra, kinh khủng hơi thở, làm tất cả học viện đều cảm giác được một cổ đập vào mặt cao ngạo vẻ. Chỉ gặp to lớn long ảnh từ Hạ Vũ trên mình bộc phát ra. Theo Hạ Vũ đánh quả đấm, hướng thiên không chiến thần đột nhiên dựng đứng ở trước mặt to lớn tấm thuẫn trên. Đánh tới, oanh, một tiếng làm đất đai thanh âm run run vang lên. Tất cả học viên đều là trợn mắt hốc mồm, nhìn trên lôi đài nhanh chóng ra bóng người, ngang trời đổ bay mấy trăm mét, quay lại hơi có vẻ chật vật rơi xuống đất. Người này không là người ngoài, chính là thiên không chiến thần. Hắn lại có thể bị Hạ Vũ một quyền đánh ra dưới lôi đài. Đây là khái niệm gì? Còn là ý gì? Tất cả học viên giờ phút này cũng mộng tất. Trong lòng mơ hồ cũng nổi lên một cái to gan ý niệm. Đó chính là thiên không chiến thần đánh bại. Bị cái này giới học viên mới đánh bại. Giờ phút này, cái ý niệm này mới vừa sinh ra. Liền hù dọa không thiếu học viên. Rối rít nhìn về phía huyết khí tản đi, sắc mặt có chút trắng bệch Hạ Vũ, cả người trên người áo bào lam bể tan tành, tựa hồ bị tự thân tản ra lực lượng kinh khủng chấn vỡ. Hôm nay lộ ra khỏe mạnh tiểu mạch sắc da thịt, ngạo nghễ đứng ở trên lôi đài, thiên không chiến thần sắc mặt biến thành màu đen, cảm giác được cánh tay trái của mình cũng mơ hồ tê dại. Khi nhìn đến mình huyền cấp tấm thuẫn, lại có thể xuất hiện vài đạo liệt ngân, không khỏi trong lòng mơ hồ cảm giác đau đớn. Sau đó, hắn trở lại trên lôi đài, nhìn sắc mặt thanh tú Hạ Vũ, lắc đầu cười khổ chắp tay nói, thật không nghĩ tới, tứ viện trưởng ngươi ẩn núp sâu như vậy, không chỉ có đang luyện đan, đàn một trong trên đường, có kiệt xuất thiên phú. Tự thân lại là vượt qua huyết mạch phổ, chí tôn vương giả huyết mạch người có, nhất kích thanh long phá, trực tiếp đánh ta huyền vũ thuẫn hư hại, ta tự thân lại là bị thương sa sút. Ngươi thắng, thiên không sư huynh quá khen rồi, bất quá xin giữ bí mật, ta huyết mạch sự việc, tạm thời còn không muốn lộ ra. Hạ Vũ chắp tay khiêm tốn vừa nói. Thiên không chiến thần rõ ràng lời nói này ý nghĩa. Trước Hạ Vũ chậm chạp không chịu biểu lộ tự thân lá bài tẩy thực lực. Lại càng không nguyện bại lộ tự thân huyết mạch. Nhất định là có hắn cân nhắc. Đối với lần này, hắn rất vui lòng giúp người thành đạt. Dẫu sao một cái chí tôn vương giả huyết mạch à. Biết bao khủng bố, học viện bên trong đều không tìm ra cái thứ hai. Cái này cùng yêu nghiệt. Ai dám đắc tội? Cho nên thiên không chiến thần gật đầu nói. Phải, cái này ta có thể giữ bí mật. Không biết ở mạch máu ngươi chú thích. Bất quá tiếp theo trận thứ ba khảo hạch, ta sẽ dựa theo tứ viện trưởng ngươi thực lực chân thật phối đối với địch nhân. Hy vọng hiểu, rõ ràng, cầu chi không được. Còn như ta mới vừa rồi cũng không nghĩ tới thanh long phá. Lại có thể phá hủy huyền vũ thuẫn. Cùng có cơ hội, ta bồi sư huynh một mình ngươi mới. Hạ Vũ hơi chắp tay, đi xuống đài, thiên không chiến thần cũng không từ chối. Biết Hạ Vũ cái này là luyện đan sư, gia tài nhưng mà không thiếu. Không muốn mình, vũ khí trang bị võ đều cần dùng chiến công hướng học viện đổi. Lập tức, Hạ Vũ kiệt xuất biểu hiện. Làm thiên không chiến thần đứng ở trên lôi đài, tự nhiên hào phóng thừa nhận hô, chàng này khảo hạch, số 7 học viên chiến thắng, ta liệt cái đi, tiểu ma vương ngươi muốn lên trời à, lại có thể đánh bại chiến thần, đây cũng tính là mở chúng ta cái này giới khơi dòng. Thư sinh tiến lên cười nói, hắn rõ ràng Hạ Vũ thủ đoạn, trên mình lá bài tẩy thủ đoạn đặc biệt hơn. Hôm nay bộc phát ra, lại có thể đánh bại chiến thần. Mặc dù có chút vận khí thành phần, nhưng vẫn là đánh bại chiến thần à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teo-ng-nối-sins-nối-tiu-nối-tiai-ng-nối-tiai-ng-nối-dou-nối-tsi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.